Chương 133, thật sự là có chu tờ mạng lớn A, canh thứ nhất. Tuy nói cho dù là hắn cái này một bộ từ côn trùng cấu thành cái gọi là thân thể, liền xem như bị ép thành nát bùn, ép thành thịt vụn cũng sẽ không nguy cơ đến tính mạng hắn. Bởi vì chỉ cần hắn chỗ ký sinh nào trùng không chết, liền nhất định sẽ không tử vong, tối đa cũng là tốn thời gian một lần nữa làm ra một bộ hoàn toàn mới thân thể đi ra mà thôi. Hoặc là dứt khoát cũng là trực tiếp bỏ qua cái gì cái gọi là thân thể. Đương nhiên bỏ qua thân thể cái gì trước mắt không thể làm, hắn còn cần sử dụng này tấm nhục thân thể đi làm rất nhiều chuyện, cho nên đỉnh lấy này cố khí thế cường đại, cảm nhận được tầng hầm tại điên cuồng chấn động về sau. Mạ tù dù kẹn phản ứng đầu tiên cũng là nhất định phải mau chóng rời đi cái này khu vực nguy hiểm, trong lòng của hắn khẳng định là có không ít lửa giận, vô duyên vô cớ bị người tập kích. Liên liên tân tân khổ khổ chế tạo kết giới, đều giống như bị người cho đánh nát, phải biết kết giới kia hắn cho tới nay đều tại cải tiến, hoàn thiện. Dưới tình huống bình thường cho dù là tương đối ưu tú ma thuật sư, đều rất không có khả năng dễ dàng như thế lâu phá giải rơi kết giới. Kết quả hiện tại kết giới liền nửa phút, cũng chính là liền 30 giây thời gian đều nhịn không được, cái này khiến mạ tủ rủ kẹn sinh ra một loại chính mình học tập cái gọi là ma thuật, đến tột cùng có hay không cao ý giả mở dùng tức thị cảm. Đương nhiên ý nghĩ thế này vừa mới thăng lên, liền bị hắn cho bỏ đi rơi. Thân là ma thuật sư chính mình, cũng không thể dâng lên đối ma thuật có chất nghi suy nghi a, một khi đối với mình nghiên cứu mấy trăm năm đồ vật sinh ra nghi vấn, hoài nghi. Như vậy người này khoảng cách tâm tính báo hỏng, chỉ có cách xa một bước. Mạ tù rủ kèn rất hiểu đạo lý này, cho nên hắn không hề qua hoài nghi nhân sinh. Chính yếu nhất cũng là hắn vẫn cảm thấy ma thuật rất lợi hại có tác dụng. Nếu không mình làm sao có thể sống được 500 năm, người bình thường sống tối đa cái hơn 100 tuổi liền chết. Toàn bộ tầng hầm chấn động tần suất càng ngày càng cao, trên vách tường vết nứt lan tràn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái này khiến mạ tù rủ kèn không khỏi vội vàng bước nhanh. Miễn cho sơ ý một chút, này tấm thân thể liền táng thân vũ thử. Cho bụi, cát sỏi càng không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống, lộ ra trước mắt một mảnh u ám. Mạ tù rủ kèn ra đầu, y phục cái gì, đều nhiễm phải không ít cho bụi. Nhưng hắn mảy may cũng không có ở ý trên thân những chi tiết này. Đáng giận, nếu để cho ta biết là ai tại dựa theo tập kích ta, nhất định sẽ cho ngươi biết đắc tội mạ tù ra hậu quả, mà lại quang minh chính đại tập kích một cái ma thuật gia tộc trụ sở. Cái này hôn đả liền không sợ nhận ma thuật sư hiệp hội chế tài sao? Nhìn lấy dần dần lan tràn đến vách tường vết nước, cảm thụ được không ngừng chấn động mặt đất, mạ tù rủ kẻn biểu lộ khó coi đến một cái cực điểm. Tâm tình của hắn đời này đến nay liền không có như hôm nay bết bát như vậy qua. Bỗng nhiên mạ tù rủ kẻn nghĩ đến cái gì, thần sắc không khỏi ngơ ngẩn một chút. Đợi một chút, dám can đảm quang minh chính đại tập kích một cái ma thuật sư gia tộc, khẳng định là có chỗ ỷ lại mới đúng. Dù sao người điên cái gì đều là tại số ít. Mạ tù rủ kèn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta đã từng làm việc dấu vết bại lộ sau đó bị quan phương tổ chức chế tài, không không có khả năng, làm sao có thể bạo lộ ra, 500 năm qua ta đều ẩn tàng tốt như vậy. Theo lý thuyết không có khả năng bỗng nhiên liền bị người điều tra ra có cái gì tai hại, thế nhưng là trừ cái đó ra chẳng lẽ còn có cái gì nó nguyên nhân sao? Những năm này vì mưu đồ mới thánh bôi chiến tranh phệt sở tẩy nỉ tớt. Ta cho tới nay đều không bình thường điệu thấp, cho tới bây giờ đều không gây chuyện, không có khả năng gây cái nhân tài nào đu nờ dê. Mạ tù rủ kẻn trong lòng không phải bình thường mờ mịt, trong đầu ít nhất có mười mấy cái nghi vấn. Đáng tiếc trong lòng của hắn nghi vấn liền xem như lại nhiều, cũng không có người trả lời hắn. Bởi vì làm căn bản bên trên là không khả năng sẽ có người bây giờ trở về đáp hắn vấn đề gì. Lúc có chút lảo đảo đi qua hẹp dài thang lầu, trở về mặt đất bên trên thời điểm, sau lưng tầng hầm cửa vào đống nhiên ở giữa, truyền đến một trận ầm ầm âm thanh. Nhấc lên cho bụi dương tại mạ tù rủ kèn trên thân, chấn động mặt đất để cả người hắn té ngã trên đất. Nếu như muộn trừ như vậy 1-2 giây, hắn khả năng liền đã bị đè ép. Mạ tù rủ kèn hơi hơi thở phào, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhưng là ánh mắt chiếu tới về sau, lại là cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, ngẩng đầu nhìn này trời trong gió nhẹ. Cơ hồ là ngàn dặm không mây sắc trời, có chút không có kịp phản ứng. Theo lý thuyết đi ra tầng hầm ngẩng đầu nhìn lên, không nên thấy là trần nhà sao? Kết quả cái gì cái gọi là trần nhà hắn một khối đều không có thấy. Chỉ toàn nhìn đến đỉnh đầu bên trên xanh thẳm bầu trời. Khi ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn thời điểm, mạ tù rủ kẻn biểu lộ đều trở nên có chút khó chịu, vội vàng chô nở ở một cái dâm mát nơi hẻo lánh, sắc mặt âm trầm bất định đánh giá bốn phía, trong lòng nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Mạ Tù Dù Kẹn kinh ngạc vô cùng phát hiện, chính mình nguyên bản ở địa phương. Hiện tại không khỏi rượu đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ bức tường đổ tàn hàng. Bại lộ trong không khí xi măng cốt thép, giống như bị cái gì lực lượng bạo lực bẻ gãy một dạng, mà lại phụ gần như là cũng không có nhân loại hoạt động qua dấu vết. Trong không khí trải rộng sang tị hạt bụi, cùng nhàn nhạt đốt cháy khét khí tức. Theo đốt cháy khét vị đạo quay đầu quá khứ xem xét. Mạ Tù Dù Kẹn trên mặt nhất thời hiện ra tức giận. Hắn nhìn lấy địa phương lúc này chính thiêu đốt lên đại hỏa bên trong loáng thoáng có thể gặp đến từng cái kỳ kỳ quái quái bình bình lo lo, côn trùng kêu cực kỳ thảm thiết âm thanh bên tai không dứt, để Mạ Tù Dù Kẹn trái tim đều đang chảy máu. Ai chính mình tân tân khổ khổ, hao phí vô số tâm huyết, nuôi nhiều như vậy côn trùng. Hiện tại hoặc là cũng là bị vừa rồi này cổ vô hình khí thế chấn choáng, đánh chết. Hoặc là cũng là đã chết tại lửa nóng hừng hực bên trong, hắn thậm chí có thể ngửi được thịt nướng hương khí. Hôn đản đến tột cùng là ai trong bóng tối dở cho quỷ ta? Mạ Tù Dù Kẹn giống như cũng không có trêu chọc đến các hạ. A các hạ cái dạng này hành vi chẳng lẽ liền không sợ lại nhận toàn bộ ma thuật sư giới chống lại, cùng chế tài sao? Có chuyện gì tất cả mọi người có thể ngồi xuống đến tốt dễ thương lượng thảo luận, nếu như các hạ nghi vẫn còn muốn tiếp tục xuất thủ, vậy Lao Phu cũng là sẽ không khách khi đến lúc đó đến tột cùng là hiệu chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Mạ Tù Dù Kẹn thanh âm rơi xuống về sau, dừng lại vài giây đồng hồ thời gian, cũng không có đạt được đáp lại. Trong không khí trừ có thể nghe thấy hỏa diễm thiêu đốt bình bình lo lo, phát ra lốp bốp âm thanh, cùng cục đá vụn rồ lập thanh âm, còn có côn trùng kêu cực kỳ thảm thiết âm thanh bên ngoài, có thể nói lên được là giống như chết yên tĩnh bầu không khí làm cho tâm thần người không yên. Để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Người khác có hay không loại cảm giác này không biết, chí ít nàng Mạ Tù Dù Kẹn là có. Ta nói ngươi cái lao bất tử xú trung tử, cũng không biết ngẩng đầu nhìn liếc một chút sao, không nghĩ tới ngươi thế mà không có bị đè chết tại trong tầng hầm ngầm. Thật đúng là có điểm mạng lớn. A thanh thúy vui mừng trong thai lại mang theo vài phần lãnh ngạo ngựa khí, từ ngay phía trên truyền đến. Mạ Tù Dù Kẹn đồng tử bỗng nhiên thích chặt, gấp vội ngẩng đầu hướng ngay phía trên nhìn lại. Chỉ gặp một tên thiếu nữ tóc lục lẳng lặng địa phiêu phù ở giữa không trung. Hai tay ôm ngực. Một mặt lãnh nạo.